Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, phẫn nộ họa thánh, từ ngôn trốn vào thiên lao thời điểm, toàn bộ kinh thành cơ hồ truyền khắp thiên môn hầu phế bỏ Hứa Gia tiểu công tử nghe đồn. Hứa Gia tại tiệm thuốc trước tìm tới Hứa Kính Chi thời điểm, kém chút không nhận ra được đó là Hứa Gia tiểu công tử. Phong độ nhẹ nhàng Hứa Gia thiếu gia, bị người đánh gần chết không nói, còn bị phế của quý. Loại này oanh động tin tức một khi truyền bá ra, toàn bộ kinh thành cơ hồ không ai không biết. Hứa Gia đã vỡ tổ, gia chủ Hứa Chí Khanh tự mình đến bằng phủ hỏi tội, thề phải phế bỏ Từ Ngôn của quý đến thay nhà mình hậu bối báo thù. Bàng Vạn Lý đối mặt khí thế hung hung chủ nhà họ Hứa, nhất thời cũng là nghi hoặc không hiểu. Hắn nhưng không biết Từ Ngôn đây là nổi điên làm gì, chuyên môn tìm Hứa Kính Chi phiền phức. Cho đến khi Bàng Thiếu Thành theo ngoài thành vội vàng mà quay về, Bàng Vạn Lý mới biết được nữ nhi của mình thế mà suýt nữa mất trong sạch, đem Hứa Chí Khanh triệt để phơi tại đãi khách trong đại sảnh. Bàng Vạn Lý phẩy tay áo bỏ đi. Hắn là nhất gia chi chủ, càng là Tiễn Tông bây giờ đông gia, liền nữ nhi của hắn chủ ý cũng dám đánh. Hứa Gia đã hung hăng ngang ngược đến mức nào, không có gì để nói. Bàng đúng là hai nhà được cho tan rã trong không vui. Từ Ngôn căn bản là không có trở về. Hứa Chí Khanh muốn báo thù cũng tìm không thấy chính chủ nhân. Bàng Thiếu Thành gặp qua phụ thân báo cáo nguyên do, lập tức đi vào hậu viện bái kiến hắn bà cố. Vừa thấy được nhà mình trưởng bối, Bàng Thiếu Thành là kêu rên một tiếng, ngã đầu liền bái, miệng nói lão tổ tông cứu mạng, Bàng gia cô gia muốn khó giữ được tính mạng. Lão thái quân cười ha hả nhìn lấy Bàng Thiếu Thành, cũng không nói giúp Từ Ngôn, cũng không nói không giúp, làm nhảm nửa ngày việc nhà về sau. Bàng Thiếu Thành thực sự bất đắc dĩ, đành phải làm cáo lui trước. Đối mặt lão thái thái lải nhải, Bàng Thiếu Thành có thể không chịu nổi. Bàng Thiếu Thành sau khi đi, Bàng Vạn Lý thân ảnh xuất hiện tại Bàng Phi Yến trước mặt. Tổ mẫu, ngài nhìn, Từ Ngôn chuyện này, chúng ta Bàng gia nên ứng đối ra sao? Bàng Vạn Lý ngữ khí mười phần tôn kính, cúi đầu hỏi đến trong nhà mạnh nhất vị trường bối này. Bàng Phi Yến là Bàng Vạn Lý tổ mẫu, mà lại là chính thức Bàng gia huyết mạch, cũng không phải là Bàng thị. Bàng gia truyền thừa đã lâu, chi nhánh phong phú, gia năm phục mà thành hôn Bàng thị tông thân có khối người. Bàng Vạn Lý đối Từ Ngôn thật có chút hảo cảm, nhưng là nói cho cùng, Từ Ngôn thân phận là Tề quốc hạt nhân, bởi vì làm một cái hạt nhân mà cùng Hứa gia triệt để bất hòa. Loại sự tình này cũng không có lời, chỉ là Bàng Vạn Lý biết được Từ Ngôn là Bàng Hồng Nguyệt mà cùng Hứa Kính Chi ra tay đánh nhau. Cứ như vậy, hắn Bàng Vạn Lý thì không tốt ngồi yên không lý đến. Thế nhưng là trở mặt Hứa gia, còn không phải hắn vị gia chủ này có thể quyết định xuống được đến. Hắn cần xin chỉ thị lão tổ tông mới được. Thỉnh xem biến đi. Bàng Phi Yến như cũ một bộ cười mỉm bộ dáng, nói, tiểu tử kia rất thú vị. Thiếu Thành cùng Hồng Nguyệt đều suýt nữa thua ở Hứa gia tiểu bối trong tay. Hắn là như thế nào phát hiện manh mối đâu? Liền lão thân cũng không biết Hứa gia nhân vận dụng ẩn thân phù. Hắn lại là như thế nào phát hiện đâu? Bàng Phi Yến trong miệng hắn, tự nhiên chỉ là Từ Ngôn. Lo lắng Bàng Vạn Lý cùng Bàng Thiếu Thành tất cả cũng không có thấy rõ dấu ở cả kiện sự tình phía sau một cái điểm đáng ngờ. Cái kia chính là Từ Ngôn vì cái gì nhìn thấy dán ẩn thân phù Hứa Kính Chi. Nghe đến lão tổ tông nói như vậy, Bàng Vạn Lý lúc này mới bỗng nhiên giật mình. Chính mình giống như xem thường cái kia vị tiện nghi cô gia. Hắn là Tề quốc thiên môn hầu, nếu như tại đại phổ dẫn xuất đại họa, người đoán, hắn nên đi hướng người nào cầu cứu đâu? Hắn nên đi nơi nào lánh nạn đâu? Bàng Phi Yến ha ha cười nói, đó là cái tiểu hoạt đầu, ý đồ xấu không ít đâu. Mà lại cái kia tiểu hoạt đầu, còn giống như thật thích nhà ta Nguyệt Nhi. Cũng là không biết Nguyệt Nhi có phải hay không cũng thích nàng. Giả bộ phim vẫn là thật bộ phim. Ha ha, ai có thể phân rõ đây? Bàng Vạn Lý rời đi lão tổ tông chỗ ở, muốn đã không phải là có giúp hay không từ ngôn, mà chính là bắt đầu nhớ khuê nữ của mình. Hắn lo lắng Bàng Hồng Nguyệt có thể hay không đối từ ngôn động chân tình. Nếu như cái kia vốn là phu thê một đôi vợ chồng trẻ, thật tại chuyện này qua đi sinh ra tình cảm, Bàng Vạn Lý chợt phát hiện chính mình không biết nên cao hứng hay là thương tâm. Nghiệt duyên, thật đúng là nghiệt duyên a. Nhớ tới từ ngôn hạt nhân thân phận cùng ăn bữa hôm lo bữa mai vận mệnh, Bàng Vạn Lý không khỏi lo lắng lên nữ nhi của mình tới. Hắn cũng không hy vọng nữ nhi của mình còn không có tiến tông môn đâu. Trước hết thủ tiết, Hứa phủ bị sập cửa vào mặt Hứa Chí Khanh sau khi trở về nổi trận lôi đình. Cái bàn bị hắn đập đến ba ba ầm ầm. Bàng gia khinh người quá đáng. Hứa Chí Khanh mặt giận dữ, một người trong đại sảnh gầm nhẹ, chẳng lẽ chỉ có hắn Bàng gia mới có hư đan cao thủ a? Ta Hứa gia tại trong tông môn một dạng có hư đan cường giả. Bàng Vạn Lý, cho ngươi 3 ngày thời gian, không giao ra từ ngôn, cũng đừng trách ta Hứa gia không niệm tình xưa. Bàng đúng là hai nhà, là tại mang tâm sự riêng vượt qua ngày đầu tiên, vừa tới trạng vạng tối mà thôi. Một cái khác tin tức kinh người bắt đầu lan tràn tại kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Thiên Môn Hầu cùng Hứa gia tiểu công tử ẩu đả, bị áp tiến thiên lao. Từ ngôn tại thiên lao tin tức, cùng ngày liền bị Trình Dục thả ra. Vị kia tả tướng đây là có ý nói cho Hứa gia. Từ ngôn sự tình đã kinh quan viên điều tra, người Hứa gia chờ lấy phán quyết kết quả là tốt. Biết được từ ngôn tại thiên lao, Hứa Chí Khanh kém chút bị tức chết đi được. Nếu như từ ngôn trốn vào Bàng gia, hắn Hứa gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại không kinh động trong tông môn Hứa gia cường giả, cũng phải đem từ ngôn cầm ra đến, không cần đến giết chết. Phế từ ngôn kinh mạch cộng thêm đoạn của quý là được. Thế nhưng là người ta chạy vào thiên lao, Hứa Chí Khanh căn bản không chỗ ra tay. Xông thiên lao hắn cũng không dám. Chớ nhìn hắn không sợ Bàng gia, đối với đại phổ hoàng tộc, bọn họ Hứa gia coi như mời đến trong tông môn trưởng bối, cũng không phải hoàng tộc đối thủ. Trình Dục dụng ý thực hết sức rõ ràng. Thứ nhất là ngăn chặn Hứa gia khí diễm. Thứ hai hắn cũng là dự định chém trước tâu sau, trước áp từ ngôn, sau đó đem chuyện này trực tiếp giao cho hoàng đế, lấy hắn tả tướng địa vị, thuyết phục hoàng đế bảo vệ từ ngôn không khó lắm. Từ ngôn là đại phổ người tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ. Hắn là đại phổ tả tướng, càng không cách nào lấy trong tay mình binh lực đi bảo hộ một cái Tề quốc hầu gia. Bởi như vậy, hắn Trình Dục sẽ gặp phải tất cả ngôn quan bút chu miệng phạt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hoàng đế hạ lệnh, có lẽ mới có thể giữ được từ ngôn chu toàn. Vì năm đó đã cứu chính mình cả nhà tiểu đạo sĩ, Trình Dục lần này xem như hết sức. Ngày thứ hai tảo chiều, hắn vị này tả tướng cái thứ nhất đưa ra bảo vệ Thiên Môn Hầu sự tình. Bởi vì là đại tề hạt nhân, mà lại liên quan đến Tề phổ hai nước đồng minh, cho nên đối với cái này ẩu đả việc nhỏ, hoàng đế cũng 10 phần coi trọng. Có tả tướng ra sức bảo vệ, hoàng đế nguyên bản cũng muốn bảo vệ Thiên Môn Hầu. Chỉ cần thánh chỉ một chút, Hứa gia nhân coi như thế nào phẫn nộ, chỉ ít tại ngoài sáng phía trên không dám vọng động từ ngôn. Có thể là có người cũng không đồng ý, cho rằng hạt nhân thân phận, chỉ cần là sống là được. Về phần có thể hay không sinh con dưỡng cái, vẫn có thể không thể tập võ, hết thảy vấn đề không lớn. Cùng tả tướng làm trái lại, trừ quốc sư bên ngoài, tại trên triều đình cơ bản không ai có can đảm này cùng thân phận. Kỷ Hiền đối với từ ngôn thực vốn không có để ý qua, chỉ là tả tướng một khi đồng ý sự tình, hắn vị quốc sư này thì tất nhiên sẽ cản trở. Đây chính là đối thủ chính trị ở giữa đối kháng. Người không cho ta Ngọc Long đạo tràng tu kiến, ta thì phá hư ngươi bảo trụ Thiên Môn Hầu dự định. Có quốc sư ở một bên phản đối, đương kim hoàng đế lại bắt đầu do dự bất định. Toàn bộ tảo triều căn bản là tại Trình Dục cùng Kỷ Hiền thần thương khẩu chiến vượt qua. Trong thiên lao ngủ ngon một đêm từ ngôn cũng không biết. Vì hắn, các phương các đại lão có thể nói thi triển ra tất cả vốn liếng. Có người muốn triệt để phế bỏ hắn, cũng có người muốn ra sức bảo vệ hắn không ngại. Còn có người tại tranh vào vũng nước đục, càng có người trừng mắt thông mắt đỏ muốn bóp chết hắn. Muốn bóp chết Từ Ngôn không phải Hứa Gia Nhân, mà chính là đối diện Lưu Y Thủ. Tiểu tử, ngươi hôm nay ra hay không ra? Ngươi không đi ra, ta ra ngoài. Một buổi sáng sớm, Lưu Y Thủ thì giận không nhịn nổi trừng mắt Từ Ngôn. Cắn răng nghiến lợi quát, mài răng có thể mài một đêm. Ngươi là ngại chính mình răng không đủ nhọn à? Chờ lấy ăn người đâu ngươi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.